Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thành Thần Nghi Thức, canh, 3, cầu đặt mua, Michelangelo, căn bản cũng không có chết. Nghe được tin tức này, chỉ có các thuyền trưởng ngơ ngác một chút, khó có thể tin nhìn sang, những người khác đều là một bộ vẻ mặt bừng tỉnh. Ta liền không hỏi ngươi là lúc nào đoán được rồi. Glandaio, hoặc là nói Michelangelo ngược lại không kinh hoàng. Hắn chỉ là vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình. Nhiều hứng thú nhìn về phía Trung Kỳ. Nhưng ngươi là lúc nào xác định là đâu của ta? Ta tự nhận là đến nay thôi. Còn không có bại lộ qua mục đích của ta. Vấn đề này hỏi rất hay. Trung Kỳ hít sâu một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Benjamin. Chậm rãi nói. Lần đầu tiên hoài nghi ngươi. Là tại ngươi đưa ra 4 người kết minh thời điểm. 4 người kết minh đích thực là tất thắng pháp. Hắn có thể cam đoan người thắng nhất định ở vào hảo hữu phương bên trong trận doanh. Có thể vấn đề ở chỗ. Vì cái gì vừa mới đã chết một người. Ngươi liền khiếp đảm muốn buông tha cho tranh đấu. Chỉ cầu đường sống. Nơi này đối với ngươi mà nói là sân nhà. Tựa như cùng chúng ta không nhận ra gian phòng. Cũng không nhận ra con đường đồng dạng ngươi không riêng biết đâu thông hành đâu. Thậm chí biết nào pho tượng chỉ thay chúng ta bên trong người nào. Ngươi đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Không cần phải tại trả lại thừa 7 người thời điểm liền áp dụng cực đoan thủ thế. Nếu quả thật muốn kết minh, thông minh nhất cách làm là tại chết đi một người. Liền cùng từng cái 2 người tổ giúp nhau kết minh. Cũng chính là... Kết thành 3 tổ chức thành đoàn thể đội. Mỗi một tổ đều có 3 người. Nhưng bởi vì ngươi chỉ có một người. Cho nên bất luận từ lúc nào bạo phát xung đột. Ngươi cũng có thể lấy nhiều thắng ít. Trung Kỳ nhẹ nhàng nói. Ngươi không có khả năng không nghĩ tới biện pháp này. Bởi vì tiên tri pháp thuật. Có thể cho ngươi chưa bao giờ tới chính mình vị trí đạt được đáp án đây chính là tự ngươi nói. Như vậy, vì cái gì ngươi không làm như vậy đâu này. Bởi vì ngươi muốn che giấu một sự kiện. Ngươi vừa mới nói. Chỗ này đôi tử tháp là lấy đại sảnh vì tuyệt đối trung tâm. Hướng 2 bên đối xứng kéo dài. Bên trái có đồ vật. Phía bên phải cũng có. Chú ý một cái đối xứng. Như cùng chúng ta 8 người quan hệ đồng dạng. Trung Kỳ nói đến đây. Cùng Benjamin liếc nhau. Những người khác cũng đều đã minh bạch. Các thuyền trưởng cùng Kim Tiên Sinh là nhận thức. Maria chậm rãi mở miệng, mà ta cùng với Lặng Yên Lâm cũng là nhận thức, mà Zero các hạ, cùng Benjamin Đại Sư cũng là nhận thức, chỉ có một tổ ngoại lệ, đó chính là Glandaio cùng Eugene, Mewin, Trung Kỳ ngay từ đầu không có chú ý tới chuyện này, là vì tại Mewin chết đi, Glandaio liền lập tức lôi kéo Trung Kỳ rời khỏi phòng, điều này làm cho Trung Kỳ sinh ra một cái ảo giác. Có lẽ, Zero cùng Glandaio mới là một tổ. Mà Benjamin chính là độc lập ra ngoài. Mewin đồng đội, tại sao phải che giấu chuyện này đâu này? Bởi vì Mewin đối với Michelangelo đại sư hiểu rất rõ. Trung Kỳ đáp, hắn dừng ở Michelangelo, chậm rãi nói. Hắn thậm chí có thể biết, Michelangelo đại sư có thể ngắn ngủi rời đi Vu Sư Tháp. Như vậy một cái ngoại lệ. Mà chuyện này, lại không phải là từ Michelangelo đại sư đệ tử nói ra. Thậm chí hắn tại thu được di thư 5 tháng, đều không có vì thế mà hoài nghi. Hơn nữa, phát ra di thư 5 tháng, Michelangelo đại sư ở ngoài sáng biết chính mình sắp chết vong dưới tình huống. Lại sẽ chủ động rời đi tháp. Nếu như đại sư nguyên bản tương lai muốn tại ngoài tháp tử vong. Như vậy hắn tại sao lại ở trong di thư nhắc đến? Này nguyền rủa chói đối sát chết hung thủ của ta cũng đồng dạng hữu hiệu. Đây là tại cố ý nói dối chúng ta sao? Hơn nữa Mewin công bố. Chúng ta có thể là ở trong ác mộng. Hắn đây là ý định gia tốc giết người nghi thức. Cũng chính là. Hắn cùng với Michelangelo đại sư từ vừa bắt đầu chính là một phe. Trung Kỳ khẳng định nói. Mà ngươi trước tiên tiếp cận qua. Cầm ta lôi đi. Chính là vì để ta cùng Benjamin tách ra. Những người khác đối với 2 người chúng ta không rõ ràng. dù cho ý thức được tổ đội đối xứng vấn đề, cũng sẽ cho rằng ngươi cùng ta mới là đồng đội. Chung quy ta cùng với Benjamin, theo ngoại nhân căn bản hình cùng người lạ. Chân chính để cho Trung Kỳ xác định Michelangelo là của người đó mấu chốt tính chứng cớ, chính là Benjamin đột nhiên hướng Trung Kỳ cầu cứu, để cho hắn khống chế được các thuyền trưởng kia một cuống họng. Trung Kỳ giờ mới hiểu được qua, Benjamin cùng Zero, căn bản cũng không phải cừu địch, từ vừa bắt đầu liền không phải. Cho nên tại trà phòng thời điểm, Benjamin nghe được Melvin nói ra Zero đen lịch sử. Biểu tình mới có thể kỳ quái như thế. Không có chút nào phẫn nộ cùng cừu hận. Chỉ là cười khổ tổ chức ngôn ngữ. Mà một cái khác chứng cớ, chính là cự xà, pho tượng. Trung Kỳ nói qua, quay đầu lại nhìn phía sau pho tượng quần. Hắn nhẹ nói lấy, tự ngươi nói qua, muốn cải biến từ trong cảm giác lấy được lời tiên đoán. Liền ngược lại muốn dẫn vào rất nhiều lượng biến đổi, nhân tâm chính là lượng biến đổi. Ánh mắt của mọi người theo hắn chuyển di, chỉ thấy tại sở hữu pho tượng ở giữa nhất, ngẩng đầu ngút trời cự xà. Cự xà ý tứ là trọng sinh. Ngoài dự liệu, mở miệng giải thích chính là Michelangelo bản thân. Hắn sải bước ra, cả người giống như sóng nước đồng dạng, từ Glandaio trên người thoát ra. Trong suốt, rực rỡ kim sắc linh hồn trên không trung ổn định nổi lơ lửng. Mà nguyên bản Glandaio thì trong chớp mắt biến thành một tòa tinh xảo pho tượng. Michelangelo quay đầu lại nhìn về phía kia cự xà, biểu tình có chút phức tạp, như là tại chăm chú dừng ở sở yêu chi vật, hoặc như là tại nhớ lại nhìn qua đã qua đời chi vật. Nhưng ta vẫn còn có chút không biết rõ. Tại tất cả mọi người trong cái nhìn chăm chú, Trung Kỳ đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng hỏi, người nguyên bản kế hoạch, hẳn là trước giết chết Melvin. Về sau tổ một cái bốn người đội, cũng khiến cho ba người còn lại ở giữa mâu thuẫn, lại yên lặng chờ cái thứ hai, cái thứ ba người chết xuất hiện. Lúc này ngươi lần thứ hai xuất thủ, đem bốn người đội bên ngoài người cuối cùng giết chết. Bởi vì chúng ta ký kết khế ước, giúp nhau căn bản vô pháp ngăn cản. Như vậy nhân số của chúng ta liền hạ thấp một nửa. Hung thủ không hề nghi ngờ còn chưa chết, bởi vì vậy thời điểm hung thủ căn bản vẫn chưa xuất hiện. Ngoặc kép, người giết chết người thứ hai cũng gây ra nguyền rủa chói. Ăn phản nguyền rủa mà chết. Như vậy, giết chết Michelangelo đại sư hung thủ liền trở thành chính ngươi. Như vậy ngươi liền đồng thời thỏa mãn hai cái thắng lợi điều kiện, hung thủ sống đến trả lại thừa bốn người, đồng thời giết chết hung thủ. Như thế, người liền hoàn thành một lần giả chết nghi thức. Giống như cự xà lột da. Ta ngay từ đầu chính là như vậy nghĩ. Trung Kỳ nhìn chăm chú vào Michelangelo, chậm rãi nói. Nhưng ta một lần phủ nhận mạch suy nghĩ. Bởi vì nếu quả thật cần là ta giết đi ta, như vậy kiểu đoạn. Như vậy ngươi bắt đầu đều có thể tiện tay giết hai người. Chấm dứt nghi thức. Bởi vì ngươi sẽ tạo phản nguyền rủa mà chết. Giết đi hung thủ cũng là chính ngươi, này là không được. Bởi vì như vậy thỏa mãn một mảnh. Michelangelo quay đầu, lộ ra cười ôn hòa cho. Bởi vì các ngươi không biết một sự kiện. Lẫm phong bạch tháp, thật sự là đôi tử tháp. Đại sành, hết thảy đồ vật đều giống như đúc. Bởi vì, vu sư tháp, có hai tòa, chỉ lấy được một tòa tháp. Căn bản không thể toán tháp chi chủ. Ta sở theo đuổi. Cũng không phải là chỉ là kéo dài sinh mạng của mình mà thôi. Michelangelo thở dài. Ta sở hy cầu là chết đi một lần, phục sinh hai lần. Nếu như nghi thức thành công, như vậy ta chết ta chi thủ, phục sinh ta chi thủ. Ta đem từ đó sống ở sống hay chết trong khe hẹp. Như thế tài năng thành tựu chân lý. Trên cái thế giới này, chân lý tàn trương số lượng đã cố định. Không chiếm được chân lý tàn trương, bất luận sống bao lâu, bất luận đến cỡ nào vĩ đại tài năng, tối đa cũng chính là hoàng kim giai mà thôi. Chỉ có thể bị này sương mù dày đặc cầm tù tại này vài tòa bên trong quần đảo. Trốn ở kết giới trong khe hẹp sinh sống. Ta theo đuổi không chỉ như thế. Đó cũng không phải cái gì giả chết nghi thức, mà là ý đồ nhảy qua chân lý tầng thứ thành thần nghi thức.